Bên ngoài ngoại giới thời gian chỉ qua đi trong nháy mắt. Ba hơi thở qua đi khắp nơi chỉ là cảnh hoang tàn, đầy trời xương máu, mãnh vụt thịt tứ chi bay lả tả. Có vài người tu vi cao thì đang quằn quại trên đất, từng bộ phận trên cơ thể biến mất một cách kỳ dị, cứ như một loại quái vật vô hình nào đó đang ăn chúng dần dần. Đứng trong thánh khí cao giai bảo hộ ba tiểu nha đầu Vu Y cũng ngốc, ca ca của các nàng bình thường hi hi ha ha, không ngờ đến lúc tàn nhẫn cũng không kém thần chết là mấy. Còn bọn người Thiên Tuyết thì chỉ nhìn chân chối, không ngờ điện chủ lại kinh khủng đến vậy, chỉ cần nhìn và cười một cái gần hai vạn huyền thăng cảnh không còn xương, sau này phải kiến nghị điện chủ cách xa mọi người chút, không nên cười hay làm điều gì đó bất thường, không may điện chủ khống chế không tốt thì ác ma điện sau này phải đổi tên thành trách nhiệm hữu hạn một thành viên ác ma điện. Cũng nên, nhìn vào chỗ không gian vặn vẹo, Xuân Đức cười lạnh, chạy à các con, còn non lắm. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi có người thoát khỏi ác mộng tử vong của hắn, nhắm mắt lại hai con ong màu bích lục đã được tạo ra, bay thẳng tới chỗ không gian vặn vẹo kia rồi biến mất. Cách chương.